Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 176, chú ý cẩn thận. Trong sân huấn luyện, một lần nữa trở lại đội hình chủ lực Best chính lôi kéo Zeko xì xào bàn tán. Vừa rồi đối kháng thi đấu bên trong, Zeko biểu hiện rõ ràng thất thường. Trên một trận hỏng bét biểu hiện đối ảnh hưởng của hắn không nhỏ. Edin, người phải học được lợi dụng chính mình ưu thế. Kéo ra ở ngoài vùng cấm nhận bóng là mỗi cái xuất sắc trung phong nhất định phải gánh chịu trách. Nhiệm, Best thấp giọng líu lo không ngừng nói. Nhưng người hoàn toàn không cần thiết giống bóng rổ trung phong đồng dạng kẹp lại thân vì. Chịu đựng bóng ý đồ quay thân đơn đánh. Bây giờ Zeko mặc dù thân hình cao lớn, giỏi về đoạt điểm, tại cấm khu bên trong uy lực 10 phần, nhưng là vừa rời đi cấm khu rất dễ dàng đứng không vững thân vị. Xử lý bóng do dự, tăng thêm động tác tần suất chậm rất dễ dàng bị cắt bóng. Nhưng là trôi chảy phối hợp xác suất thành công quá thấp. Zeko ngắm gặp bên sân Maga chậm rãi, đi tới, nhỏ giọng nói. Ngươi cũng biết rõ, ta động tác tần suất không thể cùng ngươi. Graphite so, nhưng là hoàn toàn có thể trước giờ quan sát đồng đội vị trí chạy. Tận lực tại thời gian ngắn nhất bên trong xử lý bóng. Best buông tay, càng nhiều huấn luyện cũng là đề cao xác suất thành công thủ đoạn. Ách, đã hiểu, hiện tại ngoại trừ ta không ai cùng ngươi thêm luyện. Zeko phát câu bực tức kéo về phía sau lấy. Best hướng đi Maga, sau này chính là đá với Bayern Munich cúp bóng đá Đức vòng bán kết rồi. Maga đây là muốn tuyên bố đội hình ra sân sau đó giảng giải bộ phận có tính nhắm vào chiến thuật. Chi tiết, hai ngày này Maga cũng không có an bài dày đặc huấn luyện khóa. Một mặt là vì đội bên trong bầu không khí, dù sao vừa mới bại trận. Maga không muốn để cho bầu không khí trở nên càng khẩn trương dẫn đến cầu thủ tâm tính mất cân. Bằng, một phương diện khác cũng là bởi vì đến rồi trận đấu mùa giải cuối. Mọi người thể năng đều đã là cường nỗ chi cuối. Nhưng trên một trận tranh tài biểu hiện hỏng bét. Tiếp xuống một tuần qua sống không bằng chết. Đây là Maga lệ cũ. Best nín cười nhìn lấy rõ ràng có chút khó chịu Maga. Hôm trước chiến thuật nghiên thảo hội trên, Maga nhiều lần cường điệu bại bởi Cottbus cũng không biết đối đoạt giải quán quân sản sinh tính. Thực chất ảnh hưởng, thậm chí nói thua hết trận đấu này là tại hắn kế hoạch bên trong. Kết quả đây, đứng tại phía trước nhất Maga nhìn xuống đi, cơ hồ tất cả cầu thủ trong mắt đều là nghi hoặc ngờ vực vô căn cứ, không thể tin. Năm ngoái mùa hè bị giáo huấn đến một choáng đầu ngược lại Graphite thậm chí run rẩy đứng dậy chủ. Động yêu cầu xuống buổi trưa thêm luyện thật tâm bóng. Cuối cùng một bài Best cười đến bụng đều đau đớn. Cuối cùng vẫn là Maga không nể mặt dạy dỗ vài câu. Bầu không khí mới bình thường bắt đầu. Đội hình ra sân. Benaglio, Pekarik, Simunet, Bazai, Sifer, Josue. Makoto Hasebe, Jenner, Best, Graphite, Zeko, báo xong đội hình ra sân. Maga hướng từng cái cầu thủ bàn giao các chồng vào công thủ thủ chi tiết. Chỉ có Best bị xem nhẹ đi qua. Đối với ngươi mà nói, chi tiết cần chính ngươi châm trước. Ngươi là chỉ vung quan. Rob cười lấy vỗ vỗ Best bả vai. Nên biết rõ ngươi thế nhưng là thả ra lời nói có thể đánh bại Bayern Munich. Ngày mai ngươi là chủ giác. Best há miệng một cái nhưng vẫn là không nói gì. Nên biết rõ Maga nhưng không thể so với năm đó Mark Hugh. Hắn là bây giờ Bundesliga bên trong đếm được đi ra thành danh giáo đầu. Chính mình đối chiến thuật. Đội hình có không đồng ý với ý kiến cũng không thể ở trước mặt nói ra. Thậm chí không thể uyển chuyển nhắc nhở. Nào sẽ để Maga trong lòng lưu lại cái đinh. Best không muốn cho huấn luyện viên lưu lại can thiệp chiến thuật. Bài binh bố trận ấn tượng. Cái này đối với mình ngày sau nghề nghiệp con đường không có chỗ tốt. Cho nên ở phương diện này, Bess lộ ra có chút cẩn thận. Felix hôm nay đặc biệt đi tra xuống gần nhất mấy năm cúp bóng đá Đức quán quân cùng thi đấu vòng tròn quán quân. Rob nháy mắt mấy cái. Gần nhất 5 năm bên trong, Bayern mỗi trận đấu mùa giải đều có thể chí ít cầm tới một cái quán quân. Ân, 2004 năm Werder Bremen cầm tới song quan vương. Đó cũng là Bayern đổi mới bắt đầu. Bess gật đầu. Maga thật là độc ác. Bayern đã Champions League bị loại hơn nữa còn là sỉ nhục tính điểm số lớn dựa vào Barcelona. Thi đấu vòng tròn sa sút sau một điểm hơn nữa bị Bremen cùng Wolfsburg đổ sát. Nếu như ngay cả cúp bóng đá Đức đều lấy không được, Bayern cầu thủ trên người áp lực sẽ phi thường lớn. Ngày mai buổi sáng tập hợp tiến về Munich. Buổi chiều tại Allianz Arena làm nóng người. Bây giờ giải tán, Maga lưu loát nói xong cuối cùng lưu lại Bess. Trên trận vị trí ngươi tự mình lựa chọn. Nhưng là có một chút, từ công chuyển phòng thời điểm ngươi cần nhanh chóng đúng chỗ. Maga nhìn lấy có chút khó khăn. Bess, thán nói, nếu như ngươi tại năm ngoái mùa hè về chỗ, có lẽ ta sẽ tìm một cái xuất sắc phòng thủ giữa trận. Kỳ thật trên lý luận Wolfsburg hậu phòng, tuyến cũng không yếu. Mấu chốt là duy nhất lưu thủ giữa trận Josue tại phòng thủ bên trên có điểm yếu, dẫn đến đối phương phản kích thời điểm rất dễ dàng đột phá trực tiếp uy hiếp hậu phòng tuyến. Ra sân tranh tài Cottbus tiền vệ chính là dùng tốc độ đột phá Josue về sau phá cửa. Bess chần chờ một lát gật đầu. Không có vấn đề, nhưng Bayern trung lộ rất khó tổ chức lên có uy hiếp thế công. Ribery cùng Schweinsteiger hai cái đường biên là uy hiếp lớn nhất. Schiffer kiến tạo tần suất trận, đấu này sẽ có giảm xuống. Phải đường Makoto Hasebe hiệp phòng năng lực rất mạnh. Maga cùng Bess một bên đi ra ngoài, một bên nói, Josue sẽ trước tiên đi đường biên hiệp phòng, cho nên cần ngươi bổ đến trung lộ. Henke tại chiến thuật chi tiết năng lực rất mạnh, hắn sẽ không bỏ qua. Về đến nhà, Bess thành thật ăn xong nước nấu thịt bò cùng một bàn mì Ý về sau, tiến vào thu hình lại phòng bắt đầu nghiên cứu Henke tiền nhiệm sau cái này hai trận tranh tài. Thu hình lại, không thể không nói, tại Maga nhắc nhở trước đó, Bess cũng không có chú ý tới Henke tại chiến thuật chi tiết rất nhỏ điều chỉnh. Tại Ribery, làm cùng với Schweinsteiger đường biên thời điểm tiến công, khác một bên đường biên cầu thủ thường sẽ không bóng bên trong cắt. Mặc kệ là Ribery vẫn là Schweinsteiger đều có xuất sắc phân kỹ thuật bóng thuật cùng với sút xa năng lực, nhưng Bess vẫn như cũ không quá đồng ý trận đấu này Maga bài binh bố trận. Henke triệt để từ bỏ trung lộ tổ chức. Otto tăng thêm Van Bommel có thể làm cho Bayern Munich eo cứng rắn rồi rất nhiều. Đặc biệt là Otto cái này hậu phòng tuyến đa tài, càn quét năng lực mạnh, diện tích che phủ rộng, mặc dù có đôi khi sẽ lỗ mãng, nhưng có Van Bommel tại sau lưng bổ vị. Dưới loại tình huống này, Bess cân nhắc có lẽ bài ra năm giữa trận hình càng thích hợp. Chính mình thu về cùng Josue hợp tác giữa trận, để Mihimovic đột trước cùng đối phương hai cái tiền vệ trụ dây dưa. Chính mình cùng Josue sau bài chen vào càng có hiệu quả. Hơn nữa cũng có thể tăng cường giữa trận lực khống chế độ. Đang suy nghĩ ngày mốt trận đấu bên trong thế nào đối phó hai cái này tiền vệ trụ. Đột nhiên trong tay điện thoại vang lên. Tony, lúc này gọi điện thoại cho ta. Là đến báo tin vui sao? Úp, người đã biết rồi. Groot cười nói, ta sau này sẽ ở Allianz Arena. Có lẽ không thể cùng ngươi lại giao thủ. Hiện tại trên báo chí đối Wolfsburg một mảnh nhìn suy. Xế chiều hôm nay, Leverkusen 1-0 đánh bại Mai. Cruz lớn cấm khu tuyến trên tinh chuẩn đệm bóng để Leverkusen dẫn đầu thẳng tiến trận chung kết. Thực tình không tán thành ngươi hiện trường xem bóng. Có lẽ Hoen sẽ thổ huyết.